mà Thế Đại trở về. Chương 1180, đâm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đang lúc trước mắt đại môn này chậm chậm mà ra. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy cũng sắp thực sự môn mà hợp thời đợi. Chợt một tiếng chói tai tiếng gào thét từ phía sau vang lên. Bành bành bành. Từng đợt cẩn trọng đến phảng phất khắp nơi đều đang run rẩy, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Chấn người đều kém chút ù tai. Tại cái này âm thanh vang lên trong nháy mắt. Đang kéo xích sắt mở cửa mấy người liền lập tức dừng lại. Lấy dị thường khoa trương tốc độ bắt đầu đảo ngược rồi. Ý đồ đem đại cửa đóng lại. Đồng thời bọn họ cái trán càng là trong nháy mắt tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhanh, từ trong khe cửa chui vào. Đại môn phải nhốt. Lúc trước cái kia hướng về phía Sở Hàm hai người giơ thương trăm người ở phía trên giống to. Mặt lộ vẻ kinh hoàng. Sở Hàm quay đầu mắt nhìn môn kia khe hở. Mới nhìn nhìn mở ra mấy cái centimet. Cái này khiến hắn làm sao chen vào. Cao Thiếu Huy chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Rõ ràng bị vừa mới bỗng nhiên xuất hiện tiếng vang hù dọa. Là dã thú. Giao giải quyết cho ngươi. Sở Hàm vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó nhàn nhã dựa vào ở một bên trên vách tường. Cao Thiếu Huy lấy lại tinh thần. Chỉ cần là động vật hắn thì không có gì đáng sợ. Cũng dứt khoát thì đứng tại trong cửa lớn. Yên lặng chờ lấy cái kia phát ra to lớn tiếng gào thét dã thú đến phụ cận. Mắt thấy Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy hai người đều đứng tại cửa chính bất vi sở động. Cấp trên cái kia đã thu tinh thể người da trắng lúc này hoảng hốt. Càng thêm dùng lực hét lớn. Lập tức có dã thú tới. Các ngươi còn không nhanh trốn. Muốn chịu chết sao? Vùng này địa phương người ở thưa thớt. Bọn họ đem khu vực xây dựng ở nơi này chính là nhìn chúng cái này một ưu thế. Ít người đại biểu cho zombie cùng dị chủng liền thiếu đi. Nhưng tương tự nơi này dĩ vãng là động vật căn cứ. Cho nên ở căn cứ thành lập về sau, không có thi triều uy hiếp, lại tránh không khỏi thỉnh thoảng dã thú công kích. Đây cũng chính là chỗ này khu vực đại môn cùng tường vây thành lập cao như thế đứng thẳng cẩn trọng nguyên nhân. Lúc này vừa nghe đến dã thú tiếng gào thét, cái kia phụ trách mở ra quan bế đại môn người vô ý thức phản ứng. Càng có thể đột hiện ra đây không phải bọn họ lần thứ nhất làm dạng này sự tình. Thì ở phía trên cái kia người da trắng liều mạng la to. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy một mặt bình tĩnh thời điểm. Nơi xa đã có mấy điểm đen đang nhanh chóng chạy tới. Là sư quần, quảng cáo, đây là vùng đất này ban đầu thời đại văn minh lúc thì có sinh vật. Tại tận thế bạo phát sau tận thế kỷ nguyên, động vật dần dần cuồng hóa biến đổi để sư quần ở chỗ này càng thêm hung hăng ngang ngược. Vô luận là số lượng còn là công kích tính, đều không thể nghi ngờ trở thành nơi này nguy hiểm nhất dã thú giống loài một trong. Xong, cái kia người da trắng trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Sau đó lập tức giơ súng lên chi hướng về phía trước nhắm chuẩn. Chỉ là đáng tiếc tận thế kỷ nguyên bên trong biến dị sư loại tốc độ cực nhanh. Lấy nhân loại khác phổ thông ánh mắt đi theo tốc độ. Đừng nói nhắm chuẩn xạ kích. Liền nhìn cũng chỉ có thể ngắm đến vài đầu nhanh chóng chạy như bay bóng dáng. Bành bành bành, mấy phát bắn ra, tình huống không có không bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí ngược lại cổ vũ đám kia sư tử khí diễm. Tiếng gào thét càng lớn, hướng về phía đại môn mà đến khí thế cũng càng thêm làm cho người kinh hãi động phách. Đai lần đội trưởng, không cần lại uổng phí sức lực, bên ngoài hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên vừa mới đóng lại đại môn người nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy a đội trưởng. Đây chính là sư quần a, không phải hắn phổ thông dã thú. Xem ra không lâu sau, ngoài cửa lớn lại phải thêm ra hai bộ bạch cốt. Không cần nổ súng lãng phí viên đạn. Tinh thể kia thu cũng coi như đi. Chúng ta nơi này chết tại dã thú không trung nhân loại còn thiếu sao? Không ngừng vang lên tiếng nghị luận tràn ngập nồng hậu dày đặc cảm xúc tiêu cực. Cùng đối đãi cái này tận thế tuyệt vọng. Tên là Dylan người da trắng sắc mặt tái nhợt để súng xuống chi. Hướng về phía còn tại đại đứng ngoài cửa không nhúc nhích Sở Hàm hai người đầu quân qua áy náy ánh mắt. Không phải hắn không muốn cứu người, mà là căn bản không có năng lực cứu. Ngay tại tất cả mọi người đã gặp phải Sở Hàm hai người kết cục. Cái kia sư quần công kích năm đầu sư tử to lớn biến dị thân thể. Đã lấy thật không thể tin tốc độ tới gần đến khoảng cách chỗ cửa lớn không đến vài mét thời điểm. Chợt, y phục rách tung tóe tràn đầy vài cao thiếu huy động. Xoát, hắn thân ảnh lập tức từ biến mất tại chỗ. Trên mặt đất mang theo một mảnh bụi đất tung bay. Trong tầm mắt càng là liền tàn ảnh đều bắt không đến. Có thể thấy hắn so cái kia phi tốc hướng về phía đại môn mà đến sư quần tốc độ càng nhanh. Trên đài cao vây xem một đám người lúc này sững sờ. Cao thiếu huy tốc độ nhanh đã vượt qua bọn họ đầu tư duy vận chuyển tốc độ. Đến mức lúc này hoàn toàn không có kịp phản ứng. Vẫn còn vừa nhìn thấy biến cố phát sinh bị động tin tức tiếp thu bên trong. Mà lúc này Cao Thiếu Huy cũng đã thân hình thoát một cái đi vào một đầu lớn nhất sư tử trước mặt. Cái kia sư tử tại tận thế kỷ nguyên biến dị bên trong đã sinh trưởng to lớn. Toàn bộ thân hình là bình thường hùng sư gấp 3. Răng nanh càng là vô cùng kinh khủng đột xuất miệng bên ngoài. Há to miệng rộng phát ra gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Nhưng chính là đầu này cự sư, vẫn còn chạy bên trong thì đột nhiên thân thể bị ép dừng lại. Toàn bộ phần sau thân thể bởi vì xông về trước quán tính mà trong nháy mắt dựng ngược mà lên. Chỉ gặp Cao Thiếu Huy không biết lúc nào hai tay bắt ở cái kia cự sư răng nanh. Đối với sư tử này có chút không đáng chú ý thân thể cứ như vậy đột nhiên hai tay vừa dùng lực. Ngay sau đó đầu này cự sư thì đột nhiên bị hắn một thanh vòng đứng lên. Vù vù, bỗng nhiên tại nguyên chỗ lượn vòng, giống như là ném đĩa sắt một dạng xung quanh, thậm chí cái kia lượn vòng tần suất tương đương độ cao. Vẻn vẹn trong nháy mắt tăng tốc độ liền đến một cái vô pháp đoán chừng sổ tự. Hô hô hô vòng xoáy phát ra trận trận tiếng xé gió. Cự sư thân thể cũng lập tức nhìn không thấy, trực tiếp biến thành vô số tàn ảnh. Sau đó một giây sau, Cao Thiếu Huy đột nhiên song nhẹ buông tay. Cái kia cự sư thân thể liền không thể ức chế hướng về bên cạnh cẩn trọng vách tường đụng tới. Quảng cáo, bành, một tiếng vang thật lớn. Da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Như thế một đầu to lớn sư tử. Liền tại một hiệp phía dưới. Bị Cao Thiếu Huy cực thủ đoạn bạo lực sống sờ sờ ném ra đâm chết. Ở tại trên đài cao mọi người một cái hai cái toàn thể trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Có chút không chịu nhận nhìn lấy một màn này. Vừa mới Cao Thiếu Huy chỗ bạo phát đi ra vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ. Đều hoàn toàn vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Nhìn nhìn lại Cao Thiếu Huy lúc này hình tượng. Một thân lam lũ y phục. Vải rách đầu giống như là khất cái một dạng treo ở trên người. Áo không đủ che thân đồi phế bộ dáng. Mặc cho ai cũng không có cách nào đem hắn cùng một cái có thể miểu sát cự sư nghiêu nhân liên hệ tại cùng một chỗ a. Cao Thiếu Huy cũng sẽ không thẳng chính mình hành vi cho mọi người tạo thành nhiều đại trùng kích. Tại giải quyết xong con thứ nhất cự sư về sau, hắn liền lập tức phóng tới con thứ hai. Trung gian liền khẩu khí đều không thở. Tiến lên, thủ chảo răng nanh, cầm lên, chuyển, ném, một hệ liệt động tác một mạch mà thành. Thời gian ngắn vẻn vẹn một cái nháy mắt, giống như đúc thủ đoạn, giống như đúc hung tàn hình thức. Bành, con thứ hai cự sư trùng điệp đâm vào trên tường thành. Phát ra tiếng vang cực lớn đem vây xem người đều dọa đến trái tim một hồi. Chớ nói chi là trong nháy mắt đó trùng kích cảm giác. Dù là đứng tại thành tường bên trong xa mười mấy mét người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đáng sợ chấn động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.